Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, chương 94, tốt nhất đệ 6 người. Chương 93 cảm nghỉ của tác. Nhảy một chương. Xin lỗi, ta tạm thời còn không cách nào biến thân siêu Saiya. Vũ Không đánh giá bên cạnh mình 4 người, thành thật trả lời vừa nghe Vũ Không không cách nào biến thân siêu Saiya. 4 người sắc mặt nhất thời đen kịt lại, vừa còn ngữ khí nhiệt tình, Yamcha, giờ khắc này vẻ mặt cũng lạnh như băng. Thật là xui xẻo, lại đụng tới một cái hố. Đối diện có 3 cái no 4.000 cộng, chúng ta cái này, khó đánh. No 4.000 cộng là chỉ danh sách xếp hạng 4.000 tả hữu cao thủ. Căn cứ danh sách từ thấp đến cao phân ra 5 cái tổ biệt, mà ngự trị ở 5 cái tổ đừng bên trong hết thảy chiến sĩ. Còn có mạnh nhất TP10 bên trong, 10 vị cường giả mà no 4.000 cộng cường giả, nhưng là thứ 5 tổ biệt. Đồng thao tổ khá cao chiến sĩ, mặt khác hai cái người địa cầu dáng dấp đội hữu tiến lên khuyên bảo. Tính toán một chút, danh sách cuộc chiến lại không phải chỉ xem sức chiến đấu. Chỉ cần phối hợp lẫn nhau, coi như là cao thủ cũng sẽ bị té nhào. Người nói chuyện tựa hồ là bị mộ binh bản thổ chiến sĩ. Hai người khí tức tuy rằng cũng không yếu, thế nhưng so với Piccolo cùng Yamcha, hai người hay là muốn thua kém một điểm. Vũ Không có thể xuyên thấu qua màu tím thấu kính kiểm tra 4 vị đội hữu tin tức, tỉ như vị này, Yamcha. Hắn cũng là một vị người xuyên Việt, sức chiến đấu rất mạnh. Hiện nay danh sách là no 4.418, mà Piccolo là đến từ một cái nào đó thời không song song. Thực lực muốn cao hơn Yamcha. Danh sách là no 4.049, mặt khác hai cái người địa cầu. Một người tên là Ba Tháp, một người khác tên là Thêm Tư. Thực lực của bọn họ liền đối lập nhược một điểm. Danh sách đều là 5.000 có hơn. Như vậy danh sách tuy rằng không thể nói là khanh, nhưng cũng tuyệt không phải có thể tả hữu một hồi chiến cuộc cao thủ. Piccolo kìm nén một luồng khí. Hắn danh sách đã muốn đột phá 4.000 cửa ải lớn. Đây là hắn lên cấp tổ kế tiếp những khác then chốt chiến đấu. Không nghĩ tới lại xứng đôi đến một cái như thế nhược newbie. Liền lớn tiếng quay về Vũ Không nhắc nhở nói. Được rồi, người đợi lát nữa theo người khác. Tuyệt đối không nên đi lãng. Xem ta tình huống ở bên này đánh trợ giúp đi. Ổn một điểm, ta sẽ carry các ngươi. Không giống nhau. Không chờ Vũ Không nói thêm cái gì, chiến đấu nghi đã bắt đầu vì mọi người mở ra chiến đấu đếm ngược 19, 6, 3, 2, 1. Theo màu tím thấu kính bên trong con số quy linh, vùng thế giới này phảng phất sống giống như vậy. Giới vương thần giới bên trong hơi nổi lên một trận thanh phong. Nương theo cỏ nhỏ mùi thơm ngát, Vũ Không ngửi được nắm cái khác khí tức mạnh mẽ, đó là trong cuộc chiến đấu này. Phe địch 5 người. Chiến đấu bắt đầu rồi. Đại gia thu lại khí tức. Piccolo quay về mọi người hô một tiếng. Phía bên mình khí tức biến mất trong nháy mắt. Phe địch khí tức cũng đồng dạng biến mất không thấy hình bóng. Yamcha cùng Piccolo đồng thời biến mất ở tại chỗ. Ba Tháp cùng Thêm Tư sau đó đi theo. Chỉ có Vũ Không còn dừng lại ở tại chỗ. Thật giống là ở cảm thụ nơi này và ngoại giới khác nhau. Cái kia newbie đang làm gì thế? Không phải để hắn đuổi tới chúng ta sao? Piccolo lắc lắc đầu. Quên đi. Mặc kệ hắn. Để hắn mồi nhử đi. Yamcha. Hai chúng ta đi tìm lạc đàn. Hai người các ngươi liền mai phục tại nơi này. Nếu là có người tới lấy tay mơ này đầu người, các ngươi liền đánh hắn trở tay không kịp. Piccolo không hổ là no 4.049 cao thủ. Hắn rất nhanh sẽ nhằm vào tình huống trước mắt. Phân tích ra có lợi chiến thuật, Ba Tháp cùng Thêm Tư tự nhiên không có ý kiến. Rất nghe lời đáp một tiếng dặn dò xong sau, Piccolo cùng Yamcha lại phân biệt hướng về phương hướng khác nhau đi tới. Bởi vì không rõ ràng kẻ địch cụ thể phương vị, vì lẽ đó bọn họ đều nhắc tới. Nhắc lên hoàn toàn tinh thần Vũ Không ở tại chỗ đứng một hồi. Long Châu chính sử bên trong phần lớn chiến đấu đều là một chọi một chém giết. Chiến đấu như vậy càng thêm chú trọng cá nhân sức chiến đấu. cũng chỉ có làm chính sử nội dung vở kịch tiến vào Dragon Ball Super sau khi mới có Zeno tổ chức sức mạnh lớn sẽ cũng là đoàn đội hỗn chiến. Chiến đấu như vậy so với một chọi một chém giết, thì có càng nhiều khả năng. Chính sử bên trong Son Goku ngay ở sức mạnh lớn sẽ bên trong suýt chút nữa ở ngã xuống té ngã coi. Như Vũ không nghĩ tới xuất thần thời điểm. Lỗ tai lên chiến đấu nghi truyền đến đội hữu âm thanh. Là Piccolo ở kênh Gil bên trong phát sinh tín hiệu cầu cứu. Ta gặp phải đối diện ba người ôm đoàn. Nhanh lên một chút trợ giúp ta. Ta ở 4 điểm, 4 giờ trung phương hướng. Mau nhanh trợ giúp. Piccolo tín hiệu cầu cứu. Trong đội ngũ cái khác 4 người đều nghe được rõ ràng. Nhưng một người đối mặt 3 người. Lúc này hô lên cầu cứu. Lúc này đã muộn. Kỳ thực vừa là Piccolo phát hiện đối phương một cái newbie ẩn thân địa điểm. Vốn định trước tiên dây rớt một người nắm cái thủ giết. Không nghĩ tới chính mình mới vừa lao ra. Liền bị hai người khác vây nhốt. Mọi người thực lực cách biệt cũng không hề lớn. Vì lẽ đó phe địch ba người vây công. Để Piccolo áp lực sơn đại. Áp lực sơn đại cũng hết cách rồi. Piccolo vẫn là nhắm mắt ở chiến đấu. Nếu là đội hữu có thể đúng lúc trợ giúp. Không hẳn không có trở mình hy vọng tiến công hắn ba người một cái là bình hành vũ trụ Raditz. Một cái khác là bộ đội cơ giáp Sansa. Còn có một cái thì lại thứ 6 vũ trụ đóng băng Akma Frost. Ba người bọn hắn biết Piccolo đã cầu viện. Càng thêm là tận hết sức lực điên cuồng công kích. Piccolo chỉ là chống đỡ vài giây. Liền bị đánh vết thương đầy rẫy. Sinh tử thời khắc. Bị hệ thống phán định chiến bại. First Blood. Đồ vô lại. Piccolo sau khi chiến bại. Liền bị truyền tống ra chiến trường. Có điều nhân vì là đội viên của chính mình vẫn không có toàn bộ chết trận. Hắn vẫn là có thể thông qua chiến đấu nghi thấu kính quan sát trước mặt chiến cuộc phía bên mình. Xếp hạng cao nhất chiến sĩ bị knock out. To lớn đánh bóng còn lại mấy người khí thế. Rất nhanh, Yamcha vị trí cũng bại lộ. Có điều ba tháp cùng thêm tư đúng lúc trợ giúp. Ukansu com 3 người đánh đối diện 5 người. Mạnh mẽ đổi rớt 2 người sau. Yamcha 3 người cũng quang vinh bị knock out. Xong. Trận này đã thua, xếp hạng lại muốn rơi mất. Đáng ghét, hết cách rồi, gặp phải hãm hại. Chúng ta trận này 4-6. Thiệt thòi hắn vẫn là Son Goku đây. Thần rất sao là tốt nhất thứ 6 người A. Chính là nói A, phàm là hắn có thể ra sức một điểm. Vừa 4-5 chưa chắc sẽ thua. Đối phương cũng là đóng băng ác ma hơi hơi lợi hại một điểm. Nếu như cái kia newbie có thể phát huy một điểm tác dụng, không cho phép chúng ta liền thắng. Ba người ở kênh Gil bên trong phát ra bực tức, mà Vũ không chẳng quan tâm, vẫn bước chậm đi ở giới vương thần giới trên sân cỏ. Phảng phất hoàn toàn không có phát hiện kẻ địch chính đang lặng lẽ tới gần hắn, tính toán một chút. Newbie, người nhận thua đi. Danh sách chiến bên trong tuy rằng sẽ không chết người. Thế nhưng vết thương trên người là chân thật. Nếu như không muốn được ra thịt nỗi khổ, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút đầu hàng đi. Yamcha nản lòng thoái chí. Hắn có chút hối hận lựa chọn 5 người chiến. Vốn là nghĩ ôm bắp đùi. Không nghĩ tới lại xứng đôi như thế một cái hố hàng cái khác mấy người cũng dồn dập phụ họa. Bên này chiến đấu không có kết thúc. Bọn họ cũng không nặng nề mới gia nhập mới đội ngũ một bên khác. Frost, Raditz, cùng với Sansa ba người đã phát hiện giữa trường Vũ không? Bọn họ lạnh lùng đánh giá Vũ không? Nói, ta nói làm sao không thấy người thứ 5 đây? Hóa ra là không có xếp hạng newbie. Huynh đệ mấy cái, đối xử newbie phải nên làm như thế nào đây? Raditz vẻ mặt dữ tợn nói rằng, vị này nhưng là ta ở bình hành trong vũ trụ đệ đệ. Liền để ta khỏe mạnh thương yêu hắn một phen đi. Ha ha ha. Ngoặc kép. Bởi vì danh sách chiến nhân vật khả năng đến từ mỗi cái thời kỳ bình hành vũ trụ. Vì lẽ đó nhân vật thực lực lấy danh sách vì là chuẩn. Không muốn vào trước là chủ sử dụng một cái nào đó thời kỳ sức chiến đấu trị số. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.